La Phù, chương 605, song tu, góc truyện audio.com, dịch giả, Hani. Bởi vì vào lúc này, thiên đô thần quân cũng sử dụng một cái cổ phù hóa thành một tia sáng vàng đánh trúng yêu vương liên thai, khiến cho ánh sáng của nó tối sầm, ngay cả trận pháp truyền tống sắp sửa dùng được cũng mất đi tác dụng, thậm chí những trận pháp còn lại cũng bị nhiễu loạn khiến cho yêu vương liên thai không sử dụng được. Pháp bảo của giới tu đạo các ngươi hiện nay mặc dù mạnh nhưng lại bố trí trận pháp ở trên phôi nên rất dễ bị nhiễu loạn. Như cảm giác được Lạc Bắc đang biến sắc, thiên đô thần quân cười lạnh. Ngươi hãy bó tay chịu trói đi. Với tu vi của ngươi, nếu đầu hàng thiên lan hư không chúng ta thì cũng có một chỗ đứng. Hoành, như đám lại câu nói của thiên đô thần quân, yêu vương liên thai mất đi ánh sáng rơi xuống, như cùng lúc một màn ánh sáng năm màu cũng lập tức bao phủ Lạc Bắc, Nạp Lan, Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt. Trên mặt của quầng sáng năm màu đó có vô số những đóa sen trắng chặn đứng trận pháp chấn áp của cửu cung thần quân và cương khí của thiên đô thần quân. Cái pháp thuật này có tên là Tu Di Bạch Liên Bích. Nó là cái pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của chiết bạng tử. Tuy nhiên vào lúc này, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc gần như bị chán áp, chỉ có một phần chân nguyên chảy về cơ thể, khiến cho sử dụng cái pháp thuật này xong cũng không còn sức để sử dụng pháp thuật khác. Cơ bản không thể chạy trốn. Để hoàn thành trận pháp nối thông tới thiên lan hư không, Huyền Vô Thượng đã đưa ra biết bao tính toán, âm mưu và những cái giá phải trả. Hiện tại khi trận pháp trong phong khư được sửa xong, Vương Dĩnh trở thành công thần của cả thiên la hư không, gần như mỗi vị thần quân nhìn thấy y đều bản thưởng. Bản thân số phận của thiên lan hư không hiện tại cũng bắt đầu chuyển đổi, từ từ bị yêu thú chiếm thế thượng phong, vì vậy mà cái trận pháp này chính là mạch máu duy nhất của họ. Tất cả thiên lan hư không, bất cứ người nào biết suy nghĩ cũng đều liều mạng vì cái trận pháp này. Hiện tại thiên khung thần quân không đuổi theo chắc chắn lại ở lại để bảo đảm sự an toàn cho trận pháp. Mà trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Vô Thượng sẽ phái rất nhiều người tu đạo tới đây bảo vệ trận pháp, thậm chí chiếm toàn bộ phong khư. Bởi vì người tu đạo thiên lan hư không hiểu biết phong khư hơn xa người tu đạo hiện tại. Hơn nữa linh khí bên trong phong khư cũng không phải là ít, cho dù không có nhiều thì cũng có thể giải quyết định chuyện thiếu linh khí tu luyện ở thiên lan hư không. Cho dù thiên đô thần quân và cửu cung thần quân không liên thủ phá được cái pháp thuật Tu Di Bạch Liên Bích của Mật Tông, nhưng thêm thời gian nhất định sẽ có người tu đạo với tu vi cao của thiên lan hư không tới đây. Vì vậy mà lúc này, Lạc Bắc bị bao vây ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Xoẹt xoẹt, thấy Lạc Bắc không thể trốn thoát được, thiên đô thần quân hơi cười khinh thường, đồng thời vung tay bắn ra hơn 10 viên đan hoàn màu đen được cương khí của y bao phủ về phía cái huyền bảo màu lam của Lạc Bắc bị bao vây trong trận pháp. 10 viên đan hoàn màu đen bay tới quanh huyền bảo màu lam, lập tức hóa thành những chùm lửa màu đen bao phủ lấy huyền bảo thiêu đốt. Lạc Bắc cũng chỉ cảm thấy tâm niệm và chân nguyên của mình vốn nối liền với huyền bảo màu lam lập tức bị cắt đứt. Rồi huyền bảo màu lam được thiên đô thần quân sử dụng cương khí của mình hút vào tay. Huyền bảo lam hỏa, chẳng trách được nó có uy lực mạnh như vậy. Góc truyện audio.com, cầm trong tay huyền bảo màu lam, thiên đô thần quân hết sức hài lòng, ngay cả cửu cung thần quân cũng cảm thấy hâm mộ. Cái pháp bảo với uy lực tuyệt luân của Lạc Bắc không ngờ bị thiên đô thần quân lấy mất. Lạc Bắc, đúng lúc này, bên trong Tu Di Bạch Liên Bích, Nạp Lan Nhược Tuyết chợt gọi hắn. Nạp Lan Nhược Tuyết, có chuyện gì vậy? Trước đây khi đấu phép với người khác chỉ cần nhìn nhau là Nạp Lan Nhược Tuyết và Lạc Bắc có thể hiểu được suy nghĩ của người kia. Nhưng bây giờ, Lạc Bắc hơi sừng sốt không biết nàng có kế hoạch gì. Bởi vì vào lúc này gương mặt trắng nõn của Lạc Bắc lại hơi ửng đỏ, có chút thẹn thùng. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết gọi tên hắn nhưng nàng vẫn không nói gì thêm mà chỉ vung tay, dùng phương pháp chân nguyên ngưng phù tạo thành một cái phù màu trắng, trên bề mặt của nó như ghi chép một bộ pháp quyết. Đây là, Lạc Bắc cầm cái phù trong tay rồi dùng thần thức đảo qua, sau đó lập tức biết nội dụng của lá phù. Nhưng hắn cũng ngẩn người. Nạp Lan Nhược Tuyết không giống như la phù của hắn có phương pháp truyền kinh thụ đạo khắc thẳng vào thần thức mà chỉ biết phương pháp ngưng phù như vậy. Nhưng lúc này Nạp Lan Nhược Tuyết lại đưa cho hắn một thứ pháp quyết song tu cực kỳ huyền ảo. Hơn nữa còn nhờ vào nguyên âm và chân nguyên của nữ tu mà làm cho tu vi của nam tu tăng lên rất nhanh. Lạc Bắc, lúc này chỉ có sử dụng bộ công pháp song tu như vậy để nâng tu vi cùng với lực lượng chân nguyên của ngươi. Nếu không chúng ta không thể thoát ra ngoài. Âm thanh của Nạp Lan Nhược Tuyết chợt vọng vào tai Lạc Bắc. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, và nhìn vào mắt của Nạp Lan Nhược Tuyết. Trong đầu cả hai người nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Cái nhìn đó cả hai thật sự xuất hiện một thứ cảm giác không thể nói rõ bằng lời nhưng vẫn hiểu được ý của đối phương. Cả hai người không nói gì nhưng lại hết sức ăn ý, vào lúc này, suy nghĩ của cả hai như nối liền vào với nhau, đồng thời xuất hiện một thứ pháp lực dao động kỳ lạ. Giữa hai người như có một thứ lực hút, 10 ngón tay cả hai đan vào nhau rồi một thứ ánh sáng màu hồng phấn từ hai người tản ra, hóa thành một quầng sáng bọc lấy họ. Tô Hâm Duyệt ở bên ngoài quầng sáng cũng không thể thấy được cảnh tượng của Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết ở bên trong như thế nào. Nàng dùng thần thức định xem xét thì chỉ thấy như chìm vào trong ảo cảnh thiên ma, trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác ngọt ngào. Bên trong vầng sáng, cả Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết đều cởi hết quần áo. Hai người dính sát vào nhau không còn có một chỗ hở. Phía sau Nạp Lan Nhược Tuyết do pháp lực dao động mà chín cái đuôi cũng hiện lên hết, cho thấy đã vận dụng chân nguyên tới mức cao nhất. Chín cái đuôi chồn càng khiến cho nàng thêm xinh đẹp. Vô số nguyên khí từ trong trời đất tràn vào trong quầng sáng đang bọc lấy hai người, rồi một tia nguyên âm từ nơi đầu V cả hai chảy vào người Lạc Bắc. Sau khi hòa quyện với nguyên dương trong cơ thể hắn, nó di chuyển một vòng rồi lại quay về cơ thể của Nạp Lan Nhược Tuyết. Sau đó nó hóa thành một làn chân nguyên cực mạnh. Làn chân nguyên màu bạc đó ngoại trừ một phần rất nhỏ dung hợp trong cơ thể của Nạp Lan Nhược Tuyết ra, gần như toàn bộ đều tràn vào trong cơ thể của Lạc Bắc. Giờ phút này, chân nguyên hai người như hòa thành một thể, chỉ cần một người có sai lầm thì người kia cũng không thể tránh khỏi. Điều này cũng tương đương giao tính mạng của mình cho đối phương. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tràn vào trong cơ thể của Lạc Bắc, làn chân nguyên màu bạc chủ động dung hòa với chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh Kinh, khiến cho cơ thể của hắn giống như sa mạc chợt có cơn mưa tơ, tổng số lượng chân nguyên nhanh chóng tăng lên, đồng thời cũng càng trở nên cô đọng. Chuyện gì thế này, chân nguyên của hắn rõ ràng đã gần như hết sạch, tại sao bây giờ lại mạnh lên? Chẳng lẽ hắn có đan dược bổ sung chân nguyên? Không phải, tu vi của hắn dường như cũng tăng lên. Thiên Đô Thần Quân và Cửu Cung Thần Quân đang đứng bên ngoài Tu Di Bạch Liên Bích Diều cảm thấy khiếp sợ. Trước tiên nghĩ cách tiêu hao hết chân nguyên trong bản mệnh kiếm nguyên của hắn rồi phá vỡ nó trước. Như vậy cho dù hắn có mật pháp làm tu vi tăng lên, nhưng một khi bản mệnh kiếm nguyên bị phá thì hắn cũng bị thương nặng. Thiên Đô Thần Quân nói với Cửu Cung Thần Quân, rồi cương khí màu trắng trên người y tràn ra tạo thành một con rồng năm chân ôm trộn lấy Tu Di Bạch Liên Bích. Còn Cửu Cung Thần Quân cũng không chần chừ, vung tay lên lấy ra một cái pháp bảo có hình dạng giống như ngọn đèn màu đỏ. Từ cái pháp bảo bắn ra vô số đường lửa thiêu đốt bản mệnh kiếm nguyên trong trận pháp. Bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm vang lên những tiếng động như có một lớp màu vàng bị đốt cháy và luyện hóa. Nhưng cũng lúc này, một tiếng nổ vang lên, bản mệnh kiếm nguyên đang bị chấn áp đột nhiên có lực lượng tăng mạnh khiến cho toàn bộ những lá phù trên thân kiếm dập nạp. Bản mệnh kiếm nguyên vừa thoát khỏi lập tức tạo thành một cái vòng tròn kiếm quang chém cho cái trận pháp nát bét. Không ổn, cách chương.